Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1010. Vong linh triệu hồi sư, chương 1018. Vong linh triệu hồi sư nghĩ tới nghĩ lui. Đoạn Thu nghĩ đến hoạt động đạo cụ, đã hòa bình ngọn nến có thể làm cho trận pháp mất đi tác dụng. Như vậy cái khác cũng hẳn là hữu dụng. Đoạn Thu lúc này liền lấy ra một chi huyết hồng sắc ngọn nến. Hắn để dưới đất rồi nói ra, nhóm lửa cái này hẳn là có thể gia tăng quái vật đổi mới suất, mà lại sẽ hướng phía chúng ta xông lại. Dạng này có lẽ có thể giết càng nhiều quái vật, có lẽ hòa bình ngọn nến có thể dùng loại phương pháp này tuôn ra tới, ý kiến hay. Ta cũng điểm một chi, chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Hồng Y nhìn rồi nói ra, hai chi máu tươi ngọn nến bị nhen lửa. Ngọn nến thiêu đốt chính là huyết hồng sắc quang mang, tại loại này hình khuyên hạ lộ ra phi thường quỷ dị. Bắt đầu chiến đấu đi. Đoạn Thu toàn thân tản ra rét lạnh khí tức, hắn tiến vào trước mắt trạng thái mạnh nhất, máu tươi ngọn nến nhóm lửa về sau, rất nhanh liền làm ra tác dụng. Chung quanh vong linh tộc liền cùng ăn kích thích tố đồng dạng hướng phía Đoạn Thu cùng Hồng Y bên này vọt tới. Vong linh quái vật vô cùng đánh chúng. Đoạn Thu cùng Hồng Y lần này không cần đơn thể công kích, trực tiếp sử dụng quần thể kỹ năng đến giải quyết địch nhân. Đoạn Thu chém ra đông kết địch nhân băng xương kiếm khí. Hồng Y thì chém ra lực xuyên thấu mạnh vô cùng huyết hồng kiếm khí. Mỗi người kiếm khí cũng khác nhau, thuộc tính cũng không giống. Đoạn Thu là thuộc về ma pháp kiếm khí, mà lại là ma pháp cùng kiếm khí thành công kết hợp sau hình thái. Cũng không phải là phổ thông ma võ song tu chức nghiệp sử dụng kỹ năng. Hồng Y cũng không cần nói. Kiếm khí của nàng là màu đỏ. Bị chém giết địch nhân lại nhận nguyền rủa mà tử vong. Liên miên quái vật xông lại, mà Đoạn Thu cùng Hồng Y thì liên miên giải quyết. Dạ Oanh chiến cơ truyền tống xuống tới mấy cái máy móc chó săn. Dạng này liền không cần Đoạn Thu cùng Hồng Y nhặt lấy chiến lợi phẩm ni máy móc chó săn còn. Có thể trợ giúp hai người thanh lý thi thể, Đoạn Thu cùng Hồng Y chỉ cần chiến đấu liền có thể. Không cần lo lắng những vấn đề khác, hai người đều tiến vào trạng thái mạnh nhất, thiên cấp trở xuống quái vật cơ hồ đều là trong nháy mắt miểu sát. Ngụy thiên cấp cùng thiên cấp quái vật cũng chính là mấy lần sự tình. Vượt qua thiên cấp 3 đoạn quái vật sẽ bị Hồng Y trực tiếp giải quyết. Mà Đoạn Thu thì giải quyết thiên cấp 3 đoạn trở xuống. Chung quanh thi thể càng ngày càng nhiều, máy móc chó săn đều thanh lý không tới. Vì trợ giúp Đoạn Thu cùng Hồng Y, Đoạn Lăng quyết định để người máy bộ đội tham gia triển lãm mini một đạo quang mang bị truyền tống xuống tới, người máy bộ đội lập tức liền bắt đầu phụ trợ công kích. Người máy đội ngũ đại bộ phận đều là viễn trình chức nghiệp. Chỉ có chút ít cận chiến chức nghiệp, chủ yếu là viễn trình nghề nghiệp người máy chế tác vật liệu đơn giản. Không cần để thân thể lực phòng ngự cao như vậy, mà cận chiến người máy thì lại khác, phải vô cùng hy hữu vật liệu, thậm chí là thể lòng kim loại, tái sinh kim loại chờ một chút, không phải bị mạo hiểm giả hoặc là quái vật đả thương liền không có cách nào tiếp tục tham chiến. Chỉ có thể lòng kim loại, tái sinh kim loại mới có thể để cho cận chiến người máy có được bền bỉ sức chiến đấu. Hơn 20 tên người máy muội tử lập tức liền hợp thành hỏa lực phương trận. Đoạn Thu cùng Hồng Y áp lực trong nháy mắt liền giảm bớt rất nhiều. Lúc này máy móc chó săn bắt đầu thu thập. Cứ như vậy đám người dọn dẹp một nhóm lại một nhóm vong linh sinh vật. Đang đánh ra cuối cùng một chi ngọn nến là đủ rồi. Một người máy kiểm tra máy móc chó săn chiến lợi phẩm rồi nói ra. Đoạn Thu cùng Hồng Y nghe xong lập tức chủ động xông về cách đó không xa bầy quái vật. Mà trận pháp phụ cận người máy đội ngũ cũng có thể ứng phó chung quanh công kích. Vẫn là thánh cấp cường giả lợi hại. Hồng Y nhanh chóng giải quyết một thiên cấp ngũ đoạn khô lâu chiến sĩ. Về sau liền trở lại Đoạn Thu bên cạnh nói. Tuôn ra tới, chúng ta có thể ngăn cản vong linh triều dâng. Đi, trở về. hai người lập tức trở về đến trận pháp phụ cận. Đoạn Thu dập tắt máu tươi ngọn nến. Về sau Hồng Y cầm hòa bình ngọn nến thả bao vây trận pháp. Sau đó đám người đốt lên hòa bình ngọn nến. Hòa bình ngọn nến lập tức liền làm ra tác dụng. 12 chi ngọn nến thiêu đốt sương mù xuyên thấu trận pháp. Trực tiếp ảnh hưởng đến ở giữa phong linh triệu hoán sách. Tựa hồ bởi vì ở giữa phong linh triệu hoán sách nhận lấy ảnh hưởng. Chung quanh quái vật lập tức trở nên điên cuồng bắt đầu. Đoạn Thu thấy thế lập tức hô, đừng cho quái vật tới gần. Không trung tiến hành hỏa lực trợ giúp. Chiến đấu tiếp tục, hòa bình ngọn nến muốn phá hư trận pháp này xem ra còn cần thời gian nhất định. Mà Đoạn Thu đám người nhất định phải phòng thủ đến phá hư trận pháp mới được. Không trung ra thánh cấp ba động, một đầu to lớn cốt long từ đằng xa bay tới. Dạ Oanh chiến cơ lúc đầu tại trợ giúp mặt đất, nhìn thấy tình huống này lập tức bắt đầu công kích từ xa. Mấy cái đạn đạo trong nháy mắt liền bị bắn ra ngoài. Hồng Y nhìn chung quanh nói, ta đi giải quyết cốt long, cẩn thận một chút. Đoạn Thu hô, Hồng Y nghe xong nhẹ gật đầu, vọt thẳng trời mà lên. Ngay sau đó trong nháy mắt tiến vào linh năng cơ giáp hướng phía cốt long mà đi. Dạ Oanh chiến cơ công kích mấy chục giây, về sau liền tiếp tục trợ giúp mặt đất đến phòng thủ. Không trung chiến đấu Đoạn Thu cũng không lo lắng, Hồng Y thế nhưng là thánh cấp cường giả, nàng hiện tại sử dụng linh năng cơ giáp sau sức chiến đấu sẽ càng thêm cường đại. Giải quyết cốt long cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chung quanh thi thể càng ngày càng nhiều, rất nhanh trận pháp liền trở nên không ổn định lên, Đoạn Thu sử dụng ảnh hồn mặt nạ điều tra một chút. Cuối cùng cầm trong tay trường kiếm hướng thẳng đến trận pháp yếu kém địa phương bổ tới. Món này bổ sung lấy cường đại kiếm khí, sắp biến mất kiếm trận lập tức liền vỡ vụn, trận pháp bị phá hư, ở giữa phong linh triệu hoán sách liền không có cách nào tiếp tục sử dụng. Đoạn Thu rất nhẹ nhàng liền đem quyển sách này thu vào không gian giới chỉ. Bất quá thu vào không gian giới chỉ sau ngoài ý muốn liền xuất hiện. Dưới mặt đất một đạo thân ảnh màu xám cho bỗng nhiên xông ra. Trực tiếp đem Đoạn Thu đánh bay đi ra ngoài. Hội trưởng, Đoạn Lăng trước tiên nhìn thấy màn này. Lập tức để tất cả người máy viễn trình hỏa lực áp chế. Người máy hỏa lực áp chế làm ra tác dụng. Đạo này thân ảnh màu xám cho bắt đầu trốn tránh, mà Đoạn Thu lúc này cũng phản ứng đi qua, cầm trong tay trường kiếm lập tức bắt đầu phản kích. Đoạn Thu cùng thân ảnh màu xám giao thủ tốc độ quá nhanh. Giữa không trung hào quang màu xám cùng bạch sắc quang mang đan vào một chỗ. Hai đạo quang mang va chạm, tách rời tại va chạm ni đây là người khô cạn thi thể. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là một vong linh triệu hồi sư. Nhìn không ra giới tính, bất quá cái này nhân thân bên trên tán phát lấy thánh cấp ba động. Nhưng ba động rất yếu ớt, tựa hồ là vừa mới thức tỉnh không có khôi phục, cũng đúng lúc tên này vong linh triệu hồi sư không có khôi phục. Không phải lấy Đoạn Thu thực lực thật đúng là không giải quyết được. Theo hai người giao thủ, đạo thân ảnh này từ từ quen thuộc tình huống hiện tại. Về sau lập tức triệu hoán ra hơn 10 người thiên cấp một đoạn thiên sứ khô lâu kiếm sĩ. Những này kiếm sĩ vô cùng lợi hại, có thể đuổi theo Đoạn Thu tốc độ, phụ trợ đạo này thân ảnh màu xám cho công kích. Chiến trường rất nhanh liền từ trận pháp chuyển rời đến bên ngoài mấy ngàn mét. Đoạn Thu hiện tại cơ hồ bật hết hỏa lực, ảnh vũ thân pháp, huyễn ảnh kiếm thuật, thậm chí huyết tộc công pháp đều sử dụng ra, nhưng thánh cấp dù sao cũng là thánh cấp, liền xem như vừa mới thức tỉnh cũng không phải Đoạn Thu có thể đối phó. Đoạn Thu có thể làm được chỉ là kéo dài thời gian, để Hồng Y tới giải quyết địch nhân. Hết chương.